bản năng cảm thấy e sợ, khiến cho một ít người hai chân mềm nhũn, không kiềm chế được mà quỳ gối trên mặt đất. Chư thiên thần linh đưa hai tay nâng cầu ngọc, quỳ gối xuống đất, thần uy vẫn tràn ngập như cũ. Đây không phải là thần uy vô thượng nhất của chúng, thế nhưng thần uy này cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chính vì thế mới thể hiện được chí tôn vô thượng, bao trùm cửu thiên, vượt trên vạn thần, suy ngã độc tôn, cảnh tượng này thật sự quá chấn động lòng người. Phô trương như thế, nhìn khắp cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới thì cũng không có mấy người có thể có được. Cây cầu ngọc này bắt trên hồ nước, nối thẳng tới chính giữa hồ nước. Lúc này, Lý Thất Dạ tùy ý bước lên cầu ngọc, còn Liễu Sơ Tình thì kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, chậm rãi đi theo phía sau Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ đi trên cầu ngọc thì đám mây lơ lửng dưới chân. Lúc này hắn là tồn tại chí cao vô thượng, là vua của chúng thần, bao trùm cửu thiên, thống ngự vạn thế. Khi đứng trên cầu ngọc nhìn xuống thì cường giả vạn thế chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Cầu ngọc thần thánh chí cao như vậy, thế mà Lý Thất Dạ lại đi rất tùy ý, giống như đang đi dạo hóng gió. Giống như đang đi trên một cây cầu đá bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lúc này trên người Lý Thất Dạ không có thần uy kinh thiên hay khí thế ngập trời, mà bộ dáng của hắn rất tùy tiện, không hề khác người bình thường là mấy. Nhưng, mặc dù hắn bình thường là thế, thế nhưng khi hắn đi trên cầu ngọc chí cao vô thượng thì lại có cảm giác rất hài hòa. Không hề khiến người ta cảm thấy đường đột, dường như cây cầu ngọc chí cao vô thượng này cũng chỉ có người bình thường như hắn mới có thể tùy ý đi lại. Nhất thời, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Rất nhiều người không thể dứt khỏi cảnh tượng này. Rất nhiều người bị thần uy cuồn cuộn vô tận chấn nhiếp. Thử nghĩ mà xem, chư thiên thần linh quỳ gối đưa tay nâng cầu ngọc cung nghênh Lý Thất Dạ đi đến. Quyền uy như thế, nhìn khắp cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy ai có thể làm được. Ngay cả khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì cũng không có được thần uy vô thượng như thế. Cách chương.